Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Vương Linh Nhi đoạn thân, nên đi mọi người đi rồi. Nên xử lý sự tình cũng xử lý tốt. Thừa lại cũng chỉ còn lại có Vương Linh Nhi cùng nàng cha mẹ trong lúc đó chuyện. Bọn họ việc nhà cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Lưu lại một cái A Chí ở trong này xem sao. Nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sốt ruột sự tình xử lý tốt. Bọn họ cũng nên hồi An Thành. Cũng không biết Trần Mập Mạp cùng Tôn Thành đem sự tình xử lý thế nào. Còn có Hòa Đàm đến tiếp sau sự tình nên xử lý như thế nào. Này đó nàng trở về sau đều là muốn hỏi đến. Ai, sớm biết rằng sẽ không cần lão hoàng đế lệnh bài. Này quả thực chính là cấp bản thân đào một cái hố a. Hơn nữa còn là cái loại này phiền toái không ngừng hố. Nếu không, bản thân tìm cái thời gian đi một chuyến kinh thành, quân lệnh bài trả lại cho hắn tốt là Mani nhìn đến Mạnh Mộng rời khỏi. Vương gia nhân thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bởi vì có A Chí ở duyên cớ, bọn họ cũng không dám thế nào. Chỉ có thể tha thiết mong xem Vương Linh Nhi, hy vọng nàng có thể nói cái gì đó. Vương Linh Nhi cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Nàng chậm rãi đứng lên nói, mặc kệ các ngươi phía trước là bởi vì sao hại ta. Không đến xem ta, làm chính là làm, đã không có quay về đường sống. Ta quá hai ngày sẽ rời đi nơi này. Về sau các ngươi coi như vương gia chưa từng có. Ta đây sao cá nhân đi. Vương Mẫu có chút không dám tin kêu lên. Linh Nhi, ngươi đây là ở oán hận ta. Cho nên không cần ta đây cái nương sao. Ta không phải cố ý à. Làm sao ngươi có thể như vậy nhẫn tâm nha. Vương Linh Nhi lạnh mặt nói. Ngươi là không phải cố ý. Nhưng là sự tình phát sinh khi làm sao ngươi làm. Ngươi như trước che chở ngươi cái kia hảo chất nữ. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Mặc kệ nàng đối ta làm cái gì. Ngươi che chở vĩnh viễn là nàng. Ta có đôi khi thật sự muốn hoài nghi. Ta cùng nàng cuối cùng rốt cuộc ai mới là của ngươi nữ nhi. Vương Mẫu nghe nàng nói như vậy sắc. Mặt nháy mắt liền trắng bệch xuống dưới. Thân thể đong đưa liền muốn ngã xuống. May mắn kịp thời bị vương phụ đỡ. Vương phụ phù tốt bản thân lão thê. Sắc mặt khó coi nói. Mặc kệ thế nào nàng đều là mẫu thân ngươi. Làm sao ngươi có thể nói nàng như vậy đâu. Hơn nữa phía trước ngươi xảy ra chuyện khi. Nàng chính là ngã bệnh cũng còn nhớ thương ngươi. Ngươi hiện tại nói những lời này không phải là thương lòng của nàng sao. Vương gia huynh đệ hai cái cũng là sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó xem nàng. Trong mắt tràn đầy trách cứ chi ý. Ánh mắt kia phảng phất lại nói nàng rất không hiểu chuyện thông thường. Vương Linh Nhi đối này tất cả đều không thèm để ý. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Trước kia ta luôn luôn đã cho ta là trong nhà bảo. Nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy sau, ta mới hiểu được kia hết thảy bất quá đều là giả tượng thôi. Phía trước vị hôn phu từ hôn, các ngươi sợ ta đi ra ngoài cho các ngươi mất mặt xấu hổ. Liền đem ta nhốt tại trong nhà, nếu không phải là thôn trưởng đột nhiên làm mối, các ngươi còn không biết muốn quan ta bao lâu đâu. Sau này mạnh nhất dùng nhiều tiền cưới ta, các ngươi cảm thấy rất có mặt mũi, nhưng là vừa sợ hắn bị người đoạt đi, liền một cái vẻ cho chúng ta chế tạo ở cùng nhau cơ hội. Không phải là cho hắn đi đến trong nhà làm việc, chính là làm cho ta đi dư gia tặng đồ, tìm Mạnh Mộng, nếu không phải là Mạnh Mộng thích của ta tính tình, chỉ sợ ta đã sớm bị người yếm khí, thành thân sau biểu thì coi trọng mạnh nhất cùng ta tranh đoạt. Mặc dù là cùng bọn họ chặt đứt thân, các ngươi cũng sợ đắc tội mẫu thân nhà mẹ đẻ, liền bắt đầu theo đuổi mặc kệ, cho đến khi ta đã xảy ra chuyện. Các ngươi này mới bắt đầu sợ hãi cùng bất an, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng chuyện này liền như vậy quên đi, nhưng là sự tình lại cũng không có như các ngươi mong muốn. Sự tình làm lớn, các ngươi bị người nghị luận cảm thấy dọa người, liền ngay cả đến xem ta đều không đồng ý, nếu không phải là Mạnh Mộng đột nhiên trở về, chỉ sợ ta đã chết các ngươi cũng không biết đi. Đã ngay từ đầu liền không phải thật tâm đối ta, như vậy hiện tại cái dạng này lại là vì cái gì? Muốn theo mạnh mộng nơi này được đến càng nhiều hơn ưu việt sao? Các ngươi có mặt lấy sao? Vương gia huynh đệ lúc này đã bị của nàng kia lời nói mộng. Đây là tình huống gì? Vì sao nàng nói cùng bọn họ gặp như thế bất đồng? Chẳng lẽ nói là bọn hắn lỗi thấy sao? Nhưng là Tĩnh Hạ Tâm đến nghĩ lại tưởng, lại cảm thấy nàng nói này phảng phất là thật, lại xem bản thân cha mẹ biểu cảm, nàng nói được tốt như là thật sự, bọn họ cha mẹ thật sự như vậy đối nhà mình muội muội. Tỷ tỷ, làm ra những chuyện kia, bọn họ nhìn thấy phụ từ mẫu ái nguyên lai đều là giả a. Bọn họ đột nhiên có chút bị đả kích đến, bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt bản thân muội muội. Tỷ tỷ, cũng không biết nên như thế nào xem phụ mẫu của chính mình. Cho nên, hai người đều cúi đầu nhìn dưới mặt đất trầm mặc không nói. Nguyên bản còn phẫn nộ bi thương vương phụ vương mẫu nghe vậy. Tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình nữ nhi sẽ đột nhiên thông suốt. Cứ nhiên đoán được bọn họ tiểu tâm tư. Nàng là khi nào thì phát hiện. Bọn họ thế nào cho tới bây giờ đều không biết. Bọn họ có chút sững sờ nhiên xem trước mặt sắc mặt lạnh như băng nữ nhi. Trong lòng nói không nên lời phức tạp tư vị. Bọn họ tuy có chút tiểu tâm tư. Khả là bọn hắn cũng là thật sự yêu thương này nữ nhi a. Hơn nữa, ở nông gia nữ nhi vốn là vì bọn họ kiếm tiền tồn tại. Hồi nhỏ làm việc, trưởng thành kiếm tiền đây đều là thật bình thường. Có chút thậm chí vì tiền có thể bán nữ nhi. Bọn họ tuy có chút tiểu tâm tư, nhưng là đối nàng có thể sánh bằng những người đó đối nữ nhi tốt hơn nhiều. Phải biết rằng Vương Linh Nhi ở vương gia nhiều năm như vậy. Làm việc trên cơ bản đều là một ít giặt quần áo nấu cơm đơn giản việc. Kiếm tiền cũng đều chỉ là thêu sống nhất loại đơn giản việc. Nơi nào giống trong thôn những cô nương kia, hồi nhỏ chẳng những muốn giặt quần áo, nấu cơm, còn muốn đánh chư thảo, xuống đất, thu thập trong nhà, hầu hạ một nhà già trẻ. Một ngày qua đi sớm về muộn, trưởng thành, kia cũng là một bên làm sống. Một bên thêu này nọ bán, hoặc là trực tiếp đem nhân bán cho trấn trên trong thành này nhà giàu nhân ra làm nha hoàn. Lo lắng để phòng hầu hạ chủ nhân ra miễn cho bị đánh không nói. Tránh tiền bạc cũng là một phần lưu không được, đến xuất giá khi, kia càng là cùng bán khuê nữ giống nhau, không phải là xính lễ đủ thăng chức là hoán thân kết quả. Bằng không liền là bị người bán đi làm nàng dâu đồng dưỡng. Người nào là có kết cục tốt, hôn mẹ kế gia chẳng những không hỗ trợ, có chút thậm chí còn muốn các nàng cấp ưu việt đâu. Cùng những người này so sánh với, bọn họ tự hỏi đối Vương Linh Nhi đã đủ hảo, ít nhất hồi nhỏ việc nặng nàng không làm quá, lớn lên kiếm tiền cũng là không muốn bao nhiêu, xuất giá nên cấp của hồi môn cũng có, hôn sau cũng không giống hấp huyết trùng giống nhau hấp nàng. Nàng còn có cái gì không biết đủ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ một điểm tiểu tâm tư cùng trong lúc vô ý thương hại, khiến cho nàng như vậy oán hận bọn hắn, muốn cùng hắn nhóm đoạn thân sao? Liên tính bọn họ là muốn cùng mạnh mộng muốn tốt hơn chỗ. Kia lại thế nào, phải biết rằng nàng hiện tại nhưng là cùng mạnh nhất hòa ly. Lại có thai, cho dù có mạnh mộng cho nàng chỗ dựa. Không có bọn họ này đó thân nhân hỗ trợ, kia cũng là không dễ chịu, bọn họ muốn tốt hơn chỗ như thế nào, chẳng lẽ không hẳn là sao? Vương phụ cùng vương mẫu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân làm không sai. Muốn mở miệng nói cái gì đó. Hết chương.